Truyền kỳ chiến thần, chương 1316, góc truyện audio.com, chương 1316 tân trạm ánh mắt khẽ dao động. Anh đã từng nhìn thấy hai vị ông lão này khi ở trong kim điện. Đặc biệt là lão già, anh đặc biệt nhìn chính mình khi lộ ra viên tám kim ở lầu 2. Chấm, khu VIP không có chỗ nào sao? Chỗ này không có nhiều ghế trống như vậy sao? Ngay trước khi tân trạm đến vị trí của mình, khi anh chuẩn bị ngồi xuống, trong lòng chợt bất an, một vị tu sĩ trẻ tuổi mặc áo trắng tôn quý, sắc mặt lạnh lùng xông vào, vẻ mặt anh đầy vẻ kiêu ngạo, toát ra hoàn toàn tu luyện của tiên giới tầng thứ 9. Phía sau, theo sau là một nam thanh niên với vẻ mặt hoảng sợ. Công tử Trịnh, đó là những vị khách chưa về. Thật sự không có chỗ. Người hầu lau mồ hôi. Cười đắc ý giải thích. Con trai ta từ trước đến nay đều ở trong này. Mày không thể để cho. À ngồi với mấy tên tu sĩ lưu manh kia sao? Hôm nay có làm sao? Cũng phải chen một chỗ cho ta. Chấm, người mặc áo trắng hét lên. Nhưng thật sự không có chỗ. Cho dù ngài giết tôi cũng không làm được. Người hầu bất lực nói. Cậu Trịnh cau mày. Anh biết làm khó tên người hầu này cũng vô dụng. Sao? Ánh mắt của anh quét qua nơi này. Không có manh mối, ba nơi đều bị xương trắng che khuất. Mà đôi vợ chồng già cùng tân trạm rơi vào trong mắt hắn. Hai vị trưởng lão đó. Tu luyện của lão tổ đạt tới giai đoạn thứ 2 của trạng thái phân tâm. Còn bà lão thì cao hơn. Có thực lực giai đoạn thứ 3, cậu Trịnh nhíu mày, anh không thể chống lại loại thực lực này. Nhưng khi ánh mắt của anh quét qua tân trạm, hai mắt anh sáng lên, tu vi của tân trạm vẫn ở ngoài tiên giới. Anh chỉ có 8 cấp bậc, rõ ràng là thua kém bản thân hắn. Mày, rời khỏi vị trí đi, cậu Trịnh chỉ vào tân trạm quát lớn. Tân trạm mặc kệ, trực tiếp ngồi xuống. Này! Mày không nghe thấy sao? Mày bị điếc à? Cậu Trịnh bị tân trạm phớt lờ. Trong lòng nổi giận, nắm lấy bả vai tân trạm. Đồng thời, ánh mắt lạnh lùng, ngón tay trở thành móng vuốt. Hào quang bùng nổ, ngay lúc định vồ lấy tân trạm. Tân trạm đã ném anh ta ra ngoài. Đợi tân trạm tiến vào chỗ ngồi. Tương đương với việc kích hoạt chỗ ngồi này. Nếu tân trạm không ra tay. Anh không thể tiếp tục phá hoại. Nếu không thì tụ bảo các sẽ không tha cho anh. Nhưng mà bây giờ tân trạm còn chưa có ngồi xuống. Mình dạy cho anh một bài học. Sau đó đưa đủ linh tệ. Chắc hẳn tụ bảo các sẽ giữ mặt mũi cho mình. Còn việc tân trạm có thể đuổi kịp phi thuyền này hay không? Anh ta không quan tâm. Cậu Trịnh cười lạnh. Vươn móng vuốt qua. Muốn một chiêu liền có thể thành công. Hai ông già cũng tỏ vẻ thâm sâu, thích thú nhìn qua, nhưng khoảnh khắc lòng bàn tay của cậu Trịnh chạm vào vai tân trạm. Cút, ánh mắt tân trạm chợt lạnh lo, hét lên một tiếng, một ngọn lửa lan tràn dọc theo cơ thể tân trạm rồi bùng lên. Hơi thở nóng rực làm nhiệt độ nơi này đột ngột tăng cao. Ngọn lửa mờ ảo như tới từ âm phủ. Bập bùng như ánh mắt rắn độc đang lựa chọn con mồi. Xoẹt, cách chương.